Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 12:12, bám dai như đỉa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi cô phát hiện mình, anh ngồi dậy đi lại phía cô, thấy Lục Thiên Quân đột nhiên ngồi dậy, Ngải Dương cũng ngồi dậy theo anh. Cậu đi đâu vậy, chưa ăn gì mà? Đang gọi món thì Lục Thiên Quân đứng dậy, làm cho Ngải Dương giật mình, bỏ menu xuống mà đi theo. Đúng là khổ thật mà. Không trả lời câu hỏi của Ngải Dai, anh ung dung tiến về phía Lạc Hân. Thấy Lục Thiên Quân bước tới, Tô Thanh giả vờ cầm đũa gấp thức ăn như không nhìn thấy gì. Cưng ơi, cưng toi rồi. Vừa gấp vừa nói cho Lạc Hân nghe, Tô Thanh không dám ngước lên nhìn người đàn ông phía trước sắp bước lại. Kỳ này cô chết chắc, ai bảo nói lớn làm chi rồi để người ta nghe. Một bàn tay đặt lên đầu Lạc Hân làm cho cô có chút giật mình, xoay người về sau. Trời ạ, sao hắn phát hiện ra mình vậy, trời, kỳ này chết chắc rồi. Lạc Hân thầm nghĩ trong lòng, kỳ này cô xong đời rồi. Ai đời lại đi nói chồng mình như vậy, nhóc con sao tội gọi em mấy cuộc mà không bắt máy. Anh khum người xuống nói bên tay Lạc Hân, tay thì đặt lên vai cô. Ngải Dai ngạc nhiên, cô gái này là ai, tại sao Lục Thiên Quân lại nói vậy, còn làm những hành động thân mật nữa. Tôi đi ăn với Tô Thanh, bộ tôi đi đâu cũng báo cáo với anh à. Cô cũng không dám xoay người lại vì biết khi nhìn vào ánh mắt anh, cô lại có chút cảm giác khó tả. Lấy tay anh đặt ra chỗ khác, không chạm vào vai mình. Ngải Dai không giấu được sự thắc mắc, cô gái này là ai, cậu làm tôi khó hiểu rồi đấy. Nghe giọng nói quen thuộc, Tô Thanh bất giác ngước nhìn. Trời ơi, là Ngải Dai sao, cô lại xui xẻo y như cô bạn của cô vậy. Ngải Dương là người yêu của cô, họ quen nhau được 5 năm rồi. Nhưng khoảng một năm trước Tô Thanh nói chia tay đi du lịch bên nước ngoài. Ngải Dai lúc đó là một tuyển thủ game chuyên nghiệp, do lo cho sự nghiệp của mình mà quên đi cô người yêu, vì thế khiến cho Tô Thanh tức giận nói lời chia tay trước bỏ ra nước ngoài không nói lời nào. Ngải Dai lúc đó đi tìm cô khắp nơi mà vẫn biệt tích. Từ đó anh cũng bỏ game luôn. Đúng là cuộc đời oan nghiệp. Lục Thiên Quân vẫn áp sát vào mặt Lạc Hân miệng thì nói. Là vợ tôi, bình thản trả lời như không có gì. Tô Thanh thấy Ngải Dai không để ý tới mình nên nói nhỏ với Lạc Hân rồi vội vã rời đi. Lạc Hân, mình có việc mình đi trước nhá, có gì mình sẽ gọi lại cho cậu. Đứng dậy quay đi thì, chuyện gì tới cũng tới. Thấy gương mặt quen thuộc, Ngải Dai nhìn kỹ một hồi, cô gái mình tìm bấy lâu nay lại ở ngay trước mắt mình. Đúng là trời thương mình rồi, đa tạ đa tạ. Tô Thanh, vừa chạy tới Tô Thanh, Ngải Dai gọi thớt hãi. Biết không trốn được thôi thì đối diện vậy. Bỏ trốn cũng không phải tính của Tô Thanh, chỉ là anh bạn trai này cô chưa bao giờ nói cho Lạc Hân biết. Do trong quá trình quen nhau thì gia đình Lạc Hân cũng có chút vấn đề nên không tiện sợ cô tủi thân. Nếu để Lạc Hân biết thì cô chết chắc. Đúng, tôi đây, tôi nhớ tôi với anh chia tay rồi mà sao vẫn đeo bám tôi. Cô xoay người lại nhìn anh bằng đôi mắt căm giận. Thấy Tô Thanh bỗng chốc bỏ đi thì lại xuất hiện thêm người đàn ông từ phía sau bước tới. Lạc Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không đợi Lạc Hân nói, Lục Thiên Quân tự ý kéo ghế ngồi sát cô, tỏ ý không muốn cô đi. Còn về phía đối diện, Tô Thanh muốn trốn cũng không được, bản tính trốn tránh vốn không phải là cô thôi, thì ngồi xuống nói chuyện ba mặt một lời. Bà xã, cho anh xin lỗi đi, do lúc đó anh đang tranh hạng nên mới thờ ơ với em. Ngải Dai bấu víu lấy tay Tô Thanh mặc cho cô vùng vẫy bỏ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ lời nói hành động của Ngải Dai, Tô Thanh kéo ghế ngồi xuống, mặc anh muốn làm gì làm. Nói đủ chưa, ở đây không phải có mình tôi với anh. Kéo tay Ngải Dai xuống, Tô Thanh cầm ly nước lên uống. Lạc Hân không muốn Lục Thiên Quân chất vấn mình tiếp nên đã đổi chủ đề, cố gắng né xa Lục Thiên Quân hết mức có thể nhưng chiếc ghế vẫn bị anh kéo lại. Tô Thanh, đây là Ngải Dai cậu từng nói với mình gần đây à? Nhích lại gần mặt Tô Thanh nói, cô muốn biết câu trả lời. Ừ, Tô Thanh không do dự trả lời còn kèm theo câu sau, nhìn Ngải Dai với ánh mắt không cảm xúc. Nhưng chia tay rồi mà còn bám theo mình dai như đỉa. Lục Thiên Quân im lặng đợi anh bạn thân của mình xử lý việc xong thì tới lượt mình dạy dỗ lại cô vợ bướng bỉnh này. Cách chương.